Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1420, đạt được ước muốn. Lập tức, một tiếng bạo lôi từ trên trời giáng xuống, thiểm điện sáng tỏ dị thường. Trong lúc nhất thời, lại lấp lóe đến tất cả mọi người con mắt đều thấy không rõ. Cho đến coi là thật đến một cái chớp mắt. Toàn bộ cửu tôn điện cũng vì đó chấn động, đã thấy Diêm La Vương che mắt đi ra, quay đầu hướng Độc Cô Sầu. Ta có thể kết giao thay ngươi a? Mặc dù tôn phu nhân đã thuận lợi phục sinh, nhưng ở trước đây 16 năm bên trong, ngươi cũng chỉ có thể nhìn không thể động hiểu không? Cái này kỳ thật cũng chính là từ hài nhi lần nữa sinh trưởng đến 16 tuổi quá trình. Không được tùy tiện động. Hiểu không? Độc Cô Sầu lo lắng hỏi. Có thể nói chuyện giao lưu không? Cái này có thể. Diêm La Vương mắt trợn trắng. Nhưng là giữa phu thê mới có thể làm chuyện kia. Cái này 16 năm bên trong. Cần nghiêm ngặt cấm chỉ. Quyết định không thể phá lệ. Độc Cô Sầu mặt mo đỏ bừng. Liên tục gật đầu. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Trên người nàng còn có mang hội thiên nhưng mùi thuốc. Đơn giản chính là dụ người phạm tội. Khụ khụ, cái này chính các ngươi nghĩ biện pháp đi thôi. Ta đi. Diêm La Vương hóa thành một đoàn sương mù xám liền muốn biến mất. Sắp tiến vào lòng đất thời điểm mới nói. Độc Cô Sầu, lão bà ngươi để trần thân thể đâu? Ngươi tranh thủ thời gian cho nàng tìm quần áo tới là đứng đắn a. Nói xong hô đến lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Độc Cô Sầu quát to một tiếng xông đi lên. Sau đó đám người chỉ nghe thấy Minh Vụ bên trong một cái mềm mại thanh âm nói một câu cái gì. Sau đó Độc Cô Sầu ở bên kia một chồng liên thanh. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau khởi hành biến mất. Cũng không muốn làm bóng đèn làm cho người ta ngại. Chờ Độc Cô Sầu cùng thê tử đi ra thời điểm, phát hiện cả tòa phía sau núi đã không có một ai. Hiển nhiên, tất cả mọi người tránh đi. Độc Cô Sầu mang theo thê tử lúc đi ra, nghênh đón hắn là mấy trăm người vây xem. Toàn bộ cửu tôn điện cao tầng đều là một mặt tràn đầy phấn khởi chen chúc thành một đoàn. Trợn to mắt nhìn, thật đẹp, không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đúng đấy, khó trách Độc Cô Sầu nhớ mãi không quên. Nếu là ta, ta cũng không bỏ xuống được a. Độc Cô Sầu một mặt cười. Đối với tất cả mọi người vái chào. Phiền phức, nhường một chút đường. Khụ khụ, cảm tạ cảm tạ. Chúng ta đi trước tạ ơn trưởng môn. Chư vị, nhớ kỹ đến uống rượu. Nhớ kỹ a. Đám người ầm vang đồng ý. Độc Cô Sầu thê tử một mặt ánh nắng chiều đỏ. Một bàn tay thật chặt bắt lấy Độc Cô Sầu tay. Đem đầu thật sâu thấp kém không dám ngẩng đầu. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngờ ngờ ngác ngác lâu như vậy, trong lúc bất chợt thế mà có thể lại thấy ánh mặt trời. Còn có thân thể, còn có thể sống được. Đúng như cùng giống như nằm mơ. Mà lại, vừa mới có thân thể đi tới, liền gặp được nhiều người như vậy vây xem. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, lúc này đã là lúc nửa đêm. Tạ ơn Vân Tôn đại nhân, tạ ơn phu nhân. Độc Cô Sầu cùng thê tử song song quỳ xuống ở trước mặt Vân Dương, cuống quýt dập đầu, lòng cảm kích ngôn ngữ không cách nào biểu đạt. Tu vi đến Độc Cô Sầu mức độ này, đừng muốn nói cái gì để hắn quỳ xuống, liền xem như cong cong eo cung khom người, đó cũng là tại trong cả đời cực kỳ hiếm thấy động tác. Nhưng bây giờ hắn lại là đầu dạp xuống đất thành tâm quỳ lạy, dập đầu như giã tỏi. Bởi vì không ngoài phu thê tình thâm, di hận u minh, không cần khách khí như vậy. Tất cả mọi người là người một nhà. Vân Dương mặt mũi tràn đầy hòa nhã đem hai vợ chồng đỡ lên. Mà Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú thì là đầy mắt tò mò vây quanh Độc Cô Sầu phu nhân xoay quanh, liên tục trên dưới dò xét. các nàng thế nhưng là nhìn tận mắt một đống linh dược cứ như vậy trống rỗng biến thành một người. Mà lại bây giờ còn sống, sống sờ sờ, bực này vượt qua nhận biết một màn, cho dù ai gặp đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hiếm lạ. Nếu không phải cảm thấy quá khuyết điểm lễ, hai người bọn họ chỉ sợ đều muốn đi lên sờ sờ. Cởi quần áo ra nhìn xem rõ ràng đến tột cùng. Bất quá có một chút là Diêm La Vương nói qua. Độc Cô Sầu thê tử hiện tại trực tiếp chính là một bộ hình người linh dược. Chỉ là nhìn như vậy lấy, trên người tán phát ra hương khí, cũng có thể làm cho người tinh thần chấn động. Kế Linh Tê nhịn không được đối với Thượng Quan Linh Tú chuyển âm. Ngươi nói, Độc Cô Sầu có thể hay không về sau nhịn không được đem hắn lão bà ăn. Thượng Quan Linh Tú sợ hãi đánh cái run rẩy, trợn to mắt nhìn Kế Linh Tê. Kế Linh Tê gượng cười. Ta chính là nói một chút. Chấm ngoặc kép, Độc Cô, ngươi bây giờ tâm nguyện lấy thường. Về sau có thể có tính toán gì a? Vân Dương cảm thấy Độc Cô Sầu thời khắc này tâm cảnh. Đáy lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Có lẽ đối với Độc Cô Sầu tới nói, đây mới là lớn nhất chuyện tốt đi. Độc Cô Sầu ngây ra một lúc, nói, đằng sau tự nhiên lấy nghênh chiến yêu tộc là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vân Dương hỏi, nghênh chiến yêu tộc đằng sau đâu? Độc Cô Sầu nghe vậy sững sờ, chợt giật mình, đáy mắt nổi lên một phần minh ngộ. Hắn chù trừ một chút, nói, nhìn Vân Tôn đại nhân trong khoảng thời gian này an bài. Trong lòng ta ẩn ẩn có mấy phần cảm xúc. Sau trận chiến này, nếu là huyền hoàng nhân tộc bên này bại, cái kia Vân Tôn đại nhân có lẽ sẽ còn ở đời này tiếp tục lưu lại một thời gian. Nhưng nếu là nhân tộc bên này chiến thắng, chỉ sợ Vân Tôn đại nhân liền muốn rời khỏi thế giới này đi. Vân Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Nửa năm trước đó, ta rốt cục đột phá tới bán thánh cấp độ. Có cảnh giới này, đã là ta tuyệt đối không dám xa cầu độ cao. Trận chiến này nếu là may mắn không chết. Độc Cô Sầu khẽ cắn môi, nói, ta muốn lưu lại, lâu dài lưu tại huyền hoàng giới. Vân Dương thở dài, nói, ta đã biết. Lấy Độc Cô Sầu tu vi tư chất, còn có hắn võ đạo cuồng nhân cuồng nhiệt chấp nhất, nếu là đi theo Vân Dương xông phá thiên khuyết mà đi, tất có thành tựu cao hơn, cũng là Vân Dương một lớn tương lai trợ lực, thậm chí là tinh không cấp độ đại năng đếm được chí cao vị trí, đều chưa hẳn không thể đạt tới, nhưng là hiện tại, Độc Cô Sầu lại làm được quyết định này. Khiến cho người bóp cổ tay, lại vẫn còn cảm động. Độc Cô, y theo bản ý của ta, nhưng thật ra là không muốn hiện tại liền vì ngươi phục sinh Tôn phu nhân. Nhưng là Linh Tê lo lắng, trận chiến này có lẽ có bất trắc, ngươi sẽ lưu lại lớn lao tiếc nuối. Cho nên, mới trước thời gian tiến hành việc này, Vân Dương nói, nhưng ngươi nếu là vì vậy mà sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Lại là rất không cần phải, trong tinh không, chúng ta hai bên cùng ủng hộ, tự có thể giữ được chu toàn, một tiết này ta tự nhiên là biết đến, nhưng là, Độc Cô Sầu cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn thê tử, nói, ta Độc Cô Sầu cả đời tu luyện, kiên quyết tiến thủ, bằng vào không ngoài liền cái kia thẳng tiến không lùi tâm khí. Nhưng hiện tại, ta suốt đời đến nguyện đã đạt thành, liền xem như đi theo Vân Tôn đại nhân tấn thăng tinh không. Nhưng cũng lại bởi vì đã mất đi lại tiến chi tâm. Tương lai lại khó có càng đại thành hơn liền. Nguyên nhân thứ hai, vợ ta được đại nhân ban ân, trùng sinh tạo hóa, siêu thoát luân hồi, quay về nhân gian. Đây là cơ duyên lớn, mà dùng linh dược rèn đúc thân thể. Mặc dù là một bước lên trời, tương lai càng là đều có thể, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối muốn tại dưới vùng trời này sống qua. Vợ ta cái này tự nhiên đệ nhất bảo dược, có được phá vỡ luân hồi chi lực thiên tài địa bảo. Thế gian độc nhất vô nhị, cho dù là đi đến trong tinh không, cũng có thể đưa tới cường giả ngấp nghé. Chúng ta đi theo ngài tiến về, có lẽ không phải trợ lực mà gia tăng phiền phức, có lẽ không biết thời khắc nào, ngoài ý muốn sẽ còn bởi vì thể chất của nàng mà phát sinh. Chúng ta lưu tại Huyền Hoàng, đến lúc đó, toàn bộ thế giới cũng không có thể làm gì được lực lượng của chúng ta. Là an toàn, Tà Độc Cô Sầu không muốn lần nữa đối mặt loại tiếc nuối này. Còn có nguyên nhân thứ ba, ta nhìn chư vị phong chủ, còn có Lăng Tiêu trùng thiên ý chí, tin tưởng bọn họ tương lai tất nhiên sẽ rời đi Huyền Hoàng. Tấn thăng tầng thứ cao hơn, Tà Độc Cô Sầu ở lại Cửu Tôn Điện, nhiều không dám nói. Triết phu phụ hai người vì ngài bảo vệ Cửu Tôn Điện cái này cơ nghiệp bình yên vô sự, sừng sững không ngã, cho nên lưu lại giữ nhà càng thích hợp hiện tại ta. Độc Cô Sầu kiên quyết nói ra. Vân Dương thở dài, như vậy cũng tốt, người có chí riêng, ta cũng không vị cưỡng cầu. Vân Dương sở dĩ thở dài lại chỉ ở tại Độc Cô Sầu lời nói nguyên nhân thứ nhất. Vợ hắn phục sinh, Độc Cô Sầu kiên quyết tiến thủ thẳng tiến không lùi tâm thái. Đã không còn sót lại chút gì, ngoại trừ huyết hồn sơn hai tộc đại chiến bên ngoài, chỉ có tâm tư chỉ sợ cũng chỉ có hai vợ chồng Trường Tương tư thủ. Triền miên vô tận, dạng này Độc Cô Sầu, thật cũng sẽ chỉ như chính hắn nói, đi không được bao xa. Nếu là miễn cưỡng hắn đi theo chính mình xuyên qua tinh không, chỉ sợ ngược lại sẽ hại hắn một cái đã mất đi lòng tiến thủ võ giả. Há có thể mong đợi rất nhiều, nhất định lại tiến không còn chút sức lực nào. Điểm thứ hai đồng dạng là sự thật, người như vậy hình linh dược, phóng nhãn tinh không cũng là khó gặp. Nếu là thật sự có tinh không cường giả gặp, bởi vì cái này thể chất xảy ra chuyện, cũng là 100% sự tình, phong hiểm không nhỏ, phủ tôn không cần lại vì ta cảm thán. Cùng ta mà nói, ta nhân sinh đã trước nay chưa có viên mãn, lại không bất cứ tiếc nuối nào. Độc Cô Sở hài lòng nói ra, mà lại, chúng ta nếu là toàn bộ đều đi, không có người thủ hộ cơ nghiệp, ta cũng không yên lòng. Nhìn xem Độc Cô Sầu cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy còn đi đường không phải rất tự nhiên thê tử rời đi, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú đều là một mặt hâm mộ. Khó mà che giấu, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang a, mặc cho nữ tử kia có thể có được dạng này một cái cảm mến người, cả đời này làm sao cũng có thể xem như không uổng công. Thượng Quan Linh Tú cũng là một mặt cảm thán, hồng nhan chết, âm dương lưỡng cách, vẫn từ si tâm không thay đổi, mấy trăm năm như một ngày cùng đợi một cái hư vô mờ mịt phục sinh cơ hội. Vì thế, không tiếc muôn lần chết hăm hở tiến lên, rốt cục một khi tròn giấc mộng, người ấy hồn phách trở về, ân ái tụ họp. Cái này căn bản là một cái thần thoại giống như tình yêu cố sự. Quả nhiên tiện sát người bên ngoài. Vân Dương mặt đen lên nói ra. Vợ chồng nhà người ta đoàn tụ. Hai người các ngươi ở chỗ này nói cái gì lời ghen. Thật có như vậy hâm mộ à. Kế Linh Tê hừ một tiếng. Đồng dạng mặt đen lại nói. Tốt à, hôm nay cũng làm cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Ta liền không ở nơi này chướng mắt. Lời còn chưa dứt, thẳng phẩy tay áo bỏ đi. Thượng Quan Linh Tú lại là mặt đỏ tới mang tai. Ngạc nhiên tại chỗ, Vân Dương trợn mắt hốc mồm. Vẫn không dám tin, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đúng là cấm chế giải khai? Hoặc là nói, là Thượng Quan Linh Tú bên kia. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Phản ứng có thể xưng thần tốc. Bắt lại liền muốn theo sát lấy rời đi Thượng Quan Linh Tú. Trơ mặt ra nói ra. Linh Tú tỷ, Linh Tê nói đến có ý tứ gì a? Thượng Quan Linh Tú đỏ bừng cả khuôn mặt. Dùng sức giãy giụa, lại cảm giác toàn thân như nhũn ra. Bụng mặt nói. Ta nào biết được là có ý gì? Lời nàng nói. Ngươi tại sao không đi hỏi nàng? Vân Dương giữ chặt nàng không buông tay, nói, chỉ sợ nàng cũng không hiểu đến, không bằng Linh Tú tỷ ngươi đến đối ngoại giải thích giải thích. Không có chuyện, ta có kiên nhẫn, ngươi một lần giải thích chính là, ta tinh tế trải nghiệm, từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ minh bạch. Nói, một thanh ôm lấy thượng quan Linh Tú, cười quái dị hai tiếng, liền hướng phòng ngủ của mình đi đến. Vừa đi, một bên nhất trọng bố trí xuống thánh nhân cấm chế, che đậy hết thảy khả năng từ bên ngoài đến rình mò. Thượng quan Linh Tú bị hắn ôm vào trong ngực, càng cảm giác toàn thân như nhũn ra, đầu óc cũng ông ông, cả người tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi tư tưởng năng lực. Đã đạt đến thế này, đỉnh phong lực lượng cường đại cũng không biết tới nơi nào đi. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trên lưng mềm nhũn, lại là đã bị đặt lên giường. Không không, trước không, ngươi, thượng quan Linh Tú xuất lực khước từ, nhưng lại giống như cự còn nghênh. Hắc hắc hắc, Vân Dương xoát một tiếng đem quần áo ném tới một bên. Cười quái dị một tiếng, Linh Tú tỷ, tiểu đệ chờ đợi ngày này, thật sự là đã đợi quá lâu. Ân ô, nam, chấm ngoặc kép, nơi đây tỉnh lược 66,000666 chữ. Vì để tránh cho mọi người nói ta nước, liền không cụ thể miêu tả. Vì mọi người tiết kiệm mấy đồng tiền đặt mua tiền, cũng không cần cảm tạ ta rồi. Một đêm này, rốt cục đạt được ước muốn, thoát khỏi tiểu bạch đầu hàm Vân Dương trực tiếp một đêm không ngủ. Chỗ nào bỏ được ngủ a? Đợi cho ngày kế tiếp mặt trời mọc lên ở phương đông, chân trời tảng sáng, Vân Phủ Tôn thản nhiên rơi giường, chậm rãi mặc quần áo, lo lắng nói, ta đi xem một chút các đệ tử luyện công, cái này sáng sớm xông cấm chế muốn làm cái gì? Ở sau lưng hắn thượng quan Linh Tú cũng không cái gì phản ứng, đã sớm ngủ như chết tới. Cái này dòng dã một đêm xuống tới, thượng quan Linh Tú duy nhất một chút xíu may mắn cũng bất quá là may mắn tu vi của ta cũng không tệ lắm, may mắn nghe sư phụ đạt đến thánh nhân cảnh giới mới cho hắn. Nhưng một đêm này dòng dã không có ngừng, tâm lực lao lực quá độ, quá tâm mệt mỏi, dài nhất ngừng thời gian nói đúng là mấy câu. Ngoặc kép, không được, ngủ một lát mà a. Không có chuyện, ta chịu được, ngươi chịu được, thế nhưng là ta không chịu nổi a. Thượng quan Linh Tú cảm giác từ khi chính mình bắt đầu tập võ luyện công đến nay, cho tới bây giờ liền không có ngủ được nặng như vậy. Chết như vậy qua, đơn giản giống như là trời sập xuống, cũng tỉnh không được. Vân Dương bên này mới vừa vặn đi ra cửa điện, theo sát lấy liền dùng tầng tầng cấm chế đem bên trong phong tỏa ngăn cản. Hướng cái này người nào đó ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa tới không phải là Kế Linh Tê là ai? Kế Linh Tê mặt mũi tràn đầy tan không ra ghen tuông, quẹp miệng, âm thanh trách cứ nói, thế nào? Buổi tối hôm qua có thể sảng khoái đi, thưởng thức mong muốn, đắc chí vừa lòng, hăng hái đi. Vân Dương cười hắc hắc, trơ mặt ra nói, chỗ nào liền đắc chí vừa lòng, còn thiếu rất nhiều. Nếu là ngươi, Kế Linh Tê mặt mũi tràn đầy phi hà, cả giận nói, nói hưu nói vượn, nói cái gì ăn nói khùng điên, cẩn thận ta đánh ngươi đăng đồ tử này. Vân Dương cười ha ha một tiếng, ai ở bên ngoài? Vân Tú tâm thanh âm truyền đến, sư tôn, là đệ tử tại, có quan hệ tháng trước huyết hồn sơn tình huống thương vong hồi báo, xin mời sư tôn ban thưởng gặp một lần. Vân Dương gật gật đầu, nói một câu, vào đi. Vân Tú tâm rụt lại đầu tiến đến, trông thấy Vân Dương mặt, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, thốt ra, sư tôn, ngày hôm nay thật là đẹp trai, tinh thần phấn chấn, có phải hay không có chuyện tốt gì mà phát sinh? Vân Dương nhịn không được phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ân, xác thực có không ít công việc tốt. Ha ha, đem tình báo lấy tới ta nhìn. lại là thấy được Kế Linh Tê điên cuồng lật qua Bạch Nhãn. Tiếp nhận chiến báo, đại khái đảo qua một chút, thoảng qua trầm ngâm mới nói, làm không tệ, đối với qua đời đệ tử trợ cấp đều đưa đi rồi sao? Có thể có chuyên gia đốc xúc à? Ta phát hiện, trong các ngươi có thiên tài, rất nhiều tấu chương nói có thể hoàn mỹ dự đoán, còn có rất nhiều, có thể nghĩ đến ta muốn không đến địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,